Xin chào bạn DMQT nhá. Vừa vào đã có người hello rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 58 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão nhá. đúng rồi, người đầu tiên luôn. Hôm nay nhà mình cúng rằm cúng trước, không biết là nhà mọi người thế nào. Nhà mình hôm nay cúng rằm nên là hơi bận chút. Chào bạn Kha nhá. Nay cúng rằm làm gà luộc, canh măng, nem rán. Chào bạn Trung nhá. Bạn bạn tên nước ngoài này khó đọc quá, mình rốt tiếng Anh thành ra không đọc được, chán thế cái chứ lị. Hôm nay thì bận chút nên là mình lên hơi muộn. Là bộ Đại Phụng Đả Canh Nhân thì thời gian này mình sẽ phải nghỉ rồi, thì mình sẽ chuyển sang bên tranh kia, thì chắc là cả nhà phải đợi một thời gian nữa. Nay nhà em cũng rằm mà mưa to quá. Nhà mình thì cũng mưa cả ngày ấy, nhưng mà được cái đến chiều nay thì nó lại tạnh mưa rồi, nó không thấy mưa nữa. La. Nghe nhạc tí cả nhà nha. Thì thoảng làm đôi câu. Ơi, ơi nhầm, ơi. Ôi, mình mà rap đi thi chết. Mình mà hát rap thì chết. Sâu ba dễ bài càng thông thì càng chỉ xa ta vô thì ba bên đất xa điều tiếng chung tình đi đông tay tô gì tô mic mic này hả? Mình bị rẻ à? Alo, alo. Để mình tí thôi nhé. Mic rẻ à? Mic rẻ hay cái bài này nó bị thế nhỉ? Mọi người có nghe thấy mic mình bị rẻ không? Alo 1 2 3 4 alo. Alo, mình thấy trong mà không rẻ, chắc là cái bài đấy nó nhạc nó bị rẻ thì phải. Ok, thôi, không nghe nhạc nữa, chán rồi. Chúng ta vào nghe chuyện, nha. Ok, bây giờ thì let's go, cùng vào thôi. Tu Tiên Đại Lão tập số 58. Đúng không? Đúng không? Đúng đúng đúng tập 58 không? Ok. Hai con bò này giống như trải qua sinh ly tử biệt, điên cuồng di chuyển bốn vó chạy về phía nhau, chỉ hận không thể giống như người mà ôm lấy nhau. Bò! Lý Niệm Phàm nhìn trong mắt cũng có chút cảm động, đồng thời lại có chút đồng tình. Xem ra hai con bò này lại đang kích động, đáng tiếc không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua âm điệu khác tới diễn tả cảm xúc. Làm sao có thể diễn tả một từ bi thảm? Hai con bò này vuốt ve đến nhau, giống như hai bên đang hỏi thăm ân cần nhau vậy. Bò sữa thế giới tu tiên quá ít, hai con này đoán chừng là đồng loại lần đầu tiên gặp nhau, cho nên kích động là khó tránh khỏi. Kể từ đó, lượng sữa bọn chúng sản sinh ra chắc chắn sẽ cao đi. Dù sao, tâm tình của bò sữa cũng ảnh hưởng tới chất lượng của sữa mà. Lý Niệm Phàm không ở bên cạnh, kỳ đà cản mũi nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Long Nhi rồi chuyển di chuyển đôi chân nhỏ nhắn, chậm rãi mà tới, mong đợi nói. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Có phải có thứ gì ăn ngon rồi hay không? Không có, chỉ tới để chăn bò. Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó suy tư một chút, nhắc nhở nói. Không được nghịch ngợm tùy tiện tới chỗ bò sữa chơi. Có biết không? Ta biết. Long Nhi gật đầu không ngừng. Lý Niệm Phàm cười nói đối với Niếp Niếp đang tu luyện cách đó không xa. Niếp Niếp, đấy tới bọn họ. Như thế, an tâm. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm đi, con nhé con kia vội vàng giống như hiến vật quý, cúi đầu ngoạm cỏ xanh một cái, sau đó đưa tới miệng lớn của con bò. Bò! Bò! Bò lớn vừa mới bắt đầu cũng không để ý, thuận miệng nuốt vào. Ngay sau đó, đôi mắt bò của nó trừng một cái, thân thể cao lớn đều là run rẩy. Lúc này nó mới để ý, xung quanh nơi này là một mảnh thiên địa như thảo à. Từ không khí tới bùn đất, thậm chí cỏ dại dòng nước đều là chân bảo vô song. Cúi đầu có thể thấy linh căn làm thức ăn, uống nước ở trong thì là tiên tuyển, còn linh căn tiên quả vô cùng vô tận kia. Xem như có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sẽ được sống ở một nơi như thế này. Sau này, ta không cần phải đi khắp nơi để tìm kiếm tiên quả nữa, bởi vì bất cứ một miếng ngoạn nào đều là thứ quý báu nhất trên thế giới. Cao nhân ban ân, đây là cao nhân ban ân à. Sớm biết như thế này, lúc đầu ta chắc chắn sẽ không phản kháng. Chính là bị đánh gãy chân bò cũng phải mang theo con cái bò tới. Cảm ơn trời đất, còn may không bỏ qua, còn may không bỏ qua. Đôi mắt bò ẩm ướt, ngơ ngác nhìn tất cả xung quanh, mãi cho đến khi nghe con kêu lên vài tiếng thì mới phục hồi lại tinh thần. Nó nhìn vào con cái bò cao hứng bừng bừng của mình, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc lại, một mặt nghiêm túc. Không thể để cho con cái tiếp tục ham chơi, cần phải quản giáo nó thật tốt, để cho nó phải biết như thế nào mới sản xuất ra sữa càng nhiều, càng thơm ngon hơn. Dù sao, việc này có quan hệ tới bát cơm của hai mẹ con chúng ta. Trong nội viện, mọi người thấy Lý Niệm Phàm trở về, lập tức trong lòng siết chặt lại, ngồi nghe nhắn, nghiêm chỉnh. Lý Niệm Phàm cười nói, ha, để các vị đợi lâu. Bùi An liên tục lắc đầu, ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, tuyệt đối không lâu. Có thêm một con bò sữa, tâm tình của Lý Niệm Phàm trở nên không tệ, mở miệng nói, Tiểu Bạch, đổ đầy rượu vào ly cho bọn họ. Đám người Bùi An hết sức kích động vui mừng vội vàng nói ở đà tạ Lý Công Tử. Diệp Lưu Vân tay cầm bức họa, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, thấy Tiểu Bạch rót rượu cho mình không nhịn được than nhẹ một tiếng mở miệng nói. Lý Công Tử ta thực sự là nhận lấy thì ngại. Sao vậy? Lý Niệm Phàm sững sờ sau đó nói, đúng rồi còn không biết vị này là. Diệp Lưu Vân cắn răng một cái, đứng lên mở miệng. Lý Công Tử, bần đạo tên là Diệp Lưu Vân. Bức họa này chính là nhờ Bùi Đạo Hữu đưa tới. Nói xong, hắn không dám nhìn vào mắt của Lý Niệm Phàm. Cao nhân đã cố ý ném bức họa này vào trong thùng rác để chờ mình tới. Cái này hiển nhiên là đang gõ mình, để cho mình chủ động thừa nhận sai lầm. Lý Niệm Phàm nhìn Diệp Lưu Vân, giật mình nói, "Hờ, thì ra là thế." Thái độ của Diệp Lưu Vân thành khẩn thấp giọng, "Hờ, mạo phạm Lý công tử, ly rượu này ta không có ý tứ uống." "Chuyện này thì có gì mà phải ý tứ?" Lý Niệm Phàm nhịn không được, cái tên người này thật là người thích yêu họa. Tuy nói trước đó khiêu khích, tranh cường háo thắng, nhưng bây giờ hiển nhiên là bị tài năng vẽ họa của mình làm cho phục, không thể không khiến Lý Niệm Phàm phát ra một chút cảm giác thành tựu. Hắn khoác tay tùy ý nói, "À, mọi người vốn chính là lấy văn để kết giao bằng hữu, cũng không phải chém chém chết chết, không cần phải khách khí như vậy." Mọi người lại nghe tới đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hồn táng đảm. Người cũng để cho toàn bộ cung điện của người ta hứng chịu tiêu diệt, còn để cái mông của người ta bị hút tới tuyệt vọng, cái này không tính là chém chém chết chết. Vậy nếu thực sự đồng thủ, thì sẽ như thế nào? Nói tóm lại, cao nhân không thể trêu vào. Thái độ của Diệp Lưu Văn như vậy, ngược lại khiến Lý Liệm Phàm có chút ngượng ngùng. Dù sao bức họa này chính là mình, vo tròn rồi ném vào trong thùng rác. Bây giờ bị người ta nhặt lên quả thực có chút thất lễ. Hắn nâng ly rượu lên cười nói, "À, được rồi, nếu là hiểu lầm, vậy uống một ly rượu này, rồi để mọi chuyện đi qua là được rồi." "Ha, hay, hay." Trong lòng Diệp Lưu Vân phấn chấn lên, vội vàng nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Niệm Phàm thấy Diệp Lưu Vân cầm lấy bức họa thi thoảng nhìn một cái, hai đầu lông mày có chút phiền muộn, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là người yêu thích họa à. Bức họa này đoán chừng là nỗi khúc mắc của hắn. Nếu như vậy, chính mình ngược lại trở thành ác nhân. Hơn nữa, lấy họa giao lưu, vậy mình có thể kết giao một cái thiện duyên với vị đại lão này. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát mở miệng. "Lưu Vân đạo hữu, cầm bức họa này như thế nào?" "Lưu Vân đạo trưởng cảm thấy bức họa này như thế nào?" Diệp Lưu Vân nói lời từ đáy lòng. Nét vẽ bút pháp Lý công tử thật là thần kỳ, trong từng nét bút đều tùy tiện ẩn chứa cảnh ý, vẽ nên một bức họa sinh động, để cho người ta phải bội phục. Ta trước đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Lưu Vân đạo trưởng quá khiêm tốn, khả năng vẽ của ngươi cũng rất là hiếm thấy. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó nói, ta là hỏi các ngươi, bức họa này như thế là có chỗ nào có thể cải tiến? Cải tiến? Tất cả mọi người đều sừng sốt, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt rơi vào trên bức họa kia. Thế lửa suy sụp, mưa to như chút, biển trời cuồn cuộn, bức tranh này có thể nói đã là cực kỳ hoàn mỹ. Ở trong mắt bọn hắn, chính là một nét thì ngại nhiều, thiếu một thì ngại ít. Còn có thể thêm như thế nào, thêm vào chỗ nào? Mà ngay cả Đát Kỷ, Hỏa Phượng cũng nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Người tu tiên, tu chính là ý cảnh, theo đuổi chính là đột phá, tìm kiếm chính là một đường sinh cơ kia, cũng đúng như lúc này. Ngộ tính bọn họ đều không thấp, nghe được đây là cao nhân đang kiểm tra chính mình. Đại não của Diệp Lưu Vân vận chuyển nhanh chóng, nhìn chăm chăm trên bức họa này, đỏ ngầu cả mắt. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà nói. Lý công tử, bần đạo ngu muội nhìn không ra. Cái này chẳng qua, chỉ là chỗ ở rất nhỏ. Các người nhìn không ra cũng là bình thường. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Tiểu Đát Kỷ, lấy giấy bút tới. Đát Kỷ đứng dậy cười. Được rồi, công tử. Tới, sắp đến rồi. Sắc mặt mọi người trong nháy mắt đỏ lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên vội vàng. Quả tim đập điên hồi như trực nhảy ra khỏi lồng ngực, càng ngày càng chờ mong và căng thẳng. Cao nhân đây rõ ràng là muốn hướng dẫn ta tại đây. Có thể quan sát tới cao nhân vẽ họa, bản thân đây chính là một tồn tại tạo hóa vô cùng lớn. Diệp Lưu Vân thì càng là toàn thân run rẩy, cảm giác tất cả tế bào đều đang quẫy loạn lên, lông tơ đều dựng lên. Không nói hai lời, tranh thủ mở bức họa trong tay, dùng tay thận trọng miết phẳng, không dám làm dùng lực quá lớn, nếu như hư hại một chút nào đó, chính là hắn sẽ tự đập chết chính mình. Không bao lâu Đát Kỷ đã đi tới. Công tử, bút tới. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cầm bút vào trong tay, nhìn chăm chăm bức họa này, đôi mắt trở nên thâm thúy. Những người khác thì hận không thể trợn to mắt của mình tới mức lớn nhất, chỉ hận không thể khắc một màn kế tiếp vào trong đầu. Bức họa này là Diệp Lưu Vân vẽ ra để khiêu khích Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm vì đánh trả cố tình dập tắt hỏa diễm trong bức họa, không thêm bất kỳ màu sắc nào vào trong đó. Cái này khiến cho Diệp Lưu Vân bị đả kích lớn, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Bây giờ là lúc bổ sung một chút kiến thức. Lý Niệm Phàm mỉm cười, rồi đưa tay lên từ từ giơ về phía bức họa. Một bút này rơi vào, ngoài nước và lửa, nét bút bắt đầu nặng, sau dần dần chậm và nhạt dần. Tiếp bút thứ hai, bút thứ ba. Mỗi bút tựa hồ cũng giống nhau, chỉ có điều vẽ vào những nơi khác nhau. Tốc độ hạ bút của Lý Niệm Phàm rất nhanh, không bao lâu, hắn để lại dấu vết trên một số trong chỗ bức họa. Có phần mơ hồ, nhưng đó là tồn tại chân thực. Đầu óc mọi người trong nháy mắt nổ tung tê dại cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Hơi thở bọn họ càng ngày càng gấp rút, chỉ cảm thấy như có dòng nước điện liên tục vọt khắp toàn thân, tê dại. Cái này đây, đây là khói, còn có sương mù. Đúng, hỏa diễm kéo dài, sao có thể thiếu sương mù? Mọi người nhìn chăm chăm vào bức họa này, nhìn tới không chớp mắt. Mấy bút giải rác, thế mà hình tượng xoay đổi một cái, ý cảnh trước đó đột nhiên biến đớn. Trong đại hỏa, khói sương đầy trời bao trùm xung quanh, không chút góc chết nào. Xem như trên bầu trời mưa to như chút nước, hỏa diễm vẫn như cụ bất diệt, thậm chí làm bốc hơi nước mưa. Một vùng chân không được hình thành, nước mưa vừa tới gần thì đã biến thành từng lớp hơi nước, bay nghi ngút lên tận trời. Ở dưới sự hỗ trợ của khói mù lượn lờ, con hỏa long kia từ chỗ bị suy tàn, hiện lộ ra nét cuồng dã một lần nữa, thành thế to lớn, giống như lúc nào cũng có thể phóng lên tận trời, muốn độ sức với trời cao. Tất cả mọi người trầm mặc, đầu óc mọi người đều vang lên ong ong, xem như trước đó Lý Niệm Phàm tô vẽ giống như bọn họ, thì cũng không có giật mình như thế. Tác phẩm của thần, đây mới là tác phẩm của thần à. Lúc này, không còn là thủy đè hỏa nữa, hỏa diễm cũng đang chống trả, hai bên đang thi đấu với nhau, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Khí thế của cả một bức họa lập tức cũng không giống trước, nhiều hơn một phần cảm giác căng thẳng và cạnh tranh, giống như một trận đại chiến này nữa, diễn ra là diễn sự. Diễn dịch sự mâu thuẫn giữa thủy hỏa tới cực hạn, có tác động tới thị giác tuyệt vời. Trong lòng mọi người âm thầm hít một hơi, đưa mắt nhìn nhau, đều từ sâu trong đôi mắt đối phương nhìn thấy sự thán phục thật sâu. Quả nhiên, chỉ có cao nhân mới có thể đánh bại chính mình. Diệp Lưu Vân vốn xem tới choáng váng, trong đầu linh quang lóe lên, chỉ cảm thấy đằng trước có một lớp sương mù thật mỏng, rõ ràng có thể tùy tiện đẩy ra, nhưng lại không thể chạm vào. Lý Niệm Phàm thu bút cười nói, như thế nào? Giọng nói Bùi An có chút run rẩy, say mê nói, đẹp, quá đẹp, tài hoa Lý công tử không ai bằng. Cố Uyên cũng sợ hãi thán phục mà lên tiếng. Bức họa này vẽ ra cảnh tượng thủy hỏa bất dung một cách hoàn mỹ, càng đều bày ra khí thế của thủy và hỏa, quá lợi hại. Trong mắt bọn họ, cái này đã không chỉ đơn giản là thủy và hỏa, mà ẩn chứa thần vận, giống như cuộc chiến giữa thủy hệ pháp tắc và hỏa hệ pháp tắc, thảm liệt mà tráng lệ. Thật ra thì chỉ vẽ một thứ không phải lựa chọn tốt, ngược lại cùng lúc vẽ ra thứ đối đầu, có lẽ càng làm nên nổi bật đặc tính, biểu hiện vận vị ra, tới rồi phát huy vô cùng tinh tế. Lý Niệm Phàm dừng một chút rồi tiếp. Thủy hỏa nhìn như bất dung, nhưng cùng lúc lại là tương dung. Hỏa có thể mở sông băng, hình thành thủy. Thủy cũng có thể hóa thành dưỡng khí và chất hydro, dẫn cháy cho hỏa. Cả hai là cùng tồn tại, thiếu một thì cũng không được. Cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, tức là thuần âm thì không có sự phát triển, thuần dương thì không có sự sinh tồn. Chính là đạo lý này. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Mọi người đều biết cao nhân nói tới sự thâm ảo của thiên địa chí lý. Tuy rằng có mấy từ không nghe hiểu, nhưng là một câu tổng kết cuối cùng lại trực tiếp như búa lớn nện vào trong đầu của mọi người. Tám chữ thật đơn giản, lại nói rõ đạo lý tồn tại trong thiên địa. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Diệp Lưu Vân cũng cảm nhận thật sâu, đại não trong nháy mắt chạy theo, trong đầu lật qua lật lại tám chữ này, giống như là mộ cổ thần trung, không ngừng liên tục gõ vang trong đầu của hắn để hắn trầm mê trong đó, không cách nào chống chế lại. Màn sương trước mắt dường như đang từ từ tan biến, lộ ra bản chất. Dần dần, hốc mắt của hắn nóng lên, lại có nước mắt lưng tròng. 5.000 năm, trọn vẹn 5.000 năm à. Hắn từ cảm giác chính mình lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc đã vượt tới mức độ cực hạn, nhưng thủy chung nửa bước không tiến, không nhìn thấy chút hy vọng đột phá nào. Thật giống như cảnh giới kim tiên đã là giới hạn, thật khó có thể đột phá. Bình cảnh rõ ràng đang ở ngay trước mắt, ngay cả chạm tới cũng không chạm tới được. Loại cảm giác này gần như muốn ép hắn điên lên. Mà vào lúc này, hắn thực sự rõ ràng chạm tới, thấy được hy vọng. Bởi vậy, có thể nào không kích động tới lệ rơi đây? Đúng, mình trước kia chỉ một lòng truy cầu hỏa diễm cường đại, muốn diễn dịch hỏa hệ pháp tắc tới cực hạn, nhưng là thuần dương thì không có sự sinh tồn. Hiểu, chính mình hiểu rõ. Hắn cảm giác tế bào toàn thân đều đang kích động mà run rẩy, mặt đỏ lên. Tuy rằng đã cố gắng khống chế chính mình, nhưng vẫn khó lòng kìm nổi, bái một cái với Lý Niệm Phàm, vô cùng chân thành mà nói, Lý công tử, thụ giáo. Nếu không phải biết chỗ kiêng kỵ của cao nhân, hắn thật muốn trực tiếp quỳ xuống để mà quỳ bái. Chính mình trước đó không biết trời cao rất giận tới khiêu khích cao nhân chỉ là giáo huấn nho nhỏ mình rồi thôi, không chỉ ban cho mình tạo hóa, còn mở miệng chỉ điểm chính mình. Ta là một tên kim tiên nho nhỏ, có tài đức gì mà được cao nhân đối đãi như vậy? Kích động, cảm động, ảo não, xấu hổ, kính nể. Các loại cảm xúc cứ như thế ùn ùn kéo tới, gần như muốn nhấn chìm hắn vậy. Ân đức lớn như thế, ta phải làm sao để báo đáp? Không cần, không cần. Lý Niệm Phàm vội vàng mở miệng, chẳng qua, ta chỉ là vẽ tranh mà thôi. Ta nhưng không thể nhận lễ lớn như thế được. Diệp Lưu Vân mở miệng, Lý công tử, đây không phải chỉ là cảm tạ, ta là càng vì mạo muội trước đó mà xin lỗi. Lý Niệm Phàm thuận miệng, đều chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần như vậy. Hốc mắt Diệp Lưu Vân lại đỏ lên, thiếu chút nữa nhịn không được thì khóc lên. Chính mình rõ ràng không phải là một người dễ cảm động, nhưng mỗi lời nói, mỗi cử động của cao nhân lại để cho mình thật phải cảm động. Chính mình cũng khó khống chế. Có lẽ đây chính là cách tạo ra sức hút của đại lão đi. Hắn len lén vuốt khóe mắt một cái mở miệng. Lý công tử, hôm nay quấy rầy đã lâu, được lợi ích không nhỏ. Bần đạo xin cáo từ. Ba người Bùi An cũng thuận miệng nói. Lý công tử, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Lý Niệm Phàm cười chắp tay. Bốn vị, trên đường đi thong thả. Đi ra tứ hợp viện, Diệp Lưu Vân đột nhiên dừng bước, đối với ba người Bùi An bái một cái thật sâu. Đa tạ ba vị đạo hữu dẫn tiến, trước đó ta có nhiều mạo phạm, thực sự là thẹn trong lòng. Sau này, phàm là có chuyện gì cần dùng tới ta, thì cứ mở miệng. Bùi An đáp lễ cười nói, Lưu Vân địa chủ khách khí rồi, mọi người sau này đều làm việc giúp cao nhân, xem như đều là đồng liêu đi. Ha ha ha, không sai, thật hy vọng có thể chia sẻ sự khó khăn đối với cao nhân. Diệp Lưu Vân có chút kích động. Bùi An tiếp tục, Lưu Vân điện chủ, có phải ngươi sắp đột phá rồi không? Diệp Lưu Vân khẽ gật đầu sùng kính nói, nhận được sự hậu ái của cao nhân, vì ta chỉ ra con đường phía trước. Bốn người vừa nói vừa đi đã tới chân núi. Đúng lúc này, trong một khu rừng bên trong rung động một trận, một con heo và một con gấu từ bên trong xông ra, kính nể, bốn vị thượng tiên xin nhường biết. Bốn người lập tức dừng bước nghi ngờ, các người là? Dã Truy Tinh mở miệng, chúng ta phụng mệnh của Đát Tỷ đại nhân tới nhờ các người một việc. Sắc mặt bốn người Diệp Lưu Vân lập tức đọng lại, trong lòng tất cả sự khinh thị lập tức biến mất không còn, vô cùng hữu hảo. Phiền phức Trư đạo hữu và Hùng đạo hữu nói cho biết, chúng ta cố gắng sẽ dốc toàn lực hoàn thành phân phó của Đát Tỷ tiên tử. Dã Truy Tinh mở miệng, Đát Tỷ đại nhân muốn nhờ thượng tiên tra chút xuất xứ của Huyền Thủy Hoàn. Trước đó không lâu, có người mưu hại cao nhân, sử dụng chính là Huyền Thủy Hoàn. Lại có việc này. Sắc mặt bốn người Diệp Lưu Vân đều trầm xuống lạnh lùng. Người này chỉ sợ chưa từng chết lần nào. Phiền phức thay vị trở về truyền cáo cho Đát Tỷ tiên tử, nói chúng ta chắc chắn sẽ tra ra manh mối, tới bàn giao với cao nhân. Đồng thời nội tâm của hắn còn hiện lên chút mừng thầm. Vừa nghĩ là đang mãi là nên giúp cao nhân như thế nào. Hiện tại nhiệm vụ đã tới, chắc chắn không thể để cho cao nhân phải thất vọng mới được. Người tìm đường chết như thế, rõ ràng chính là hy sinh bản thân cung cấp cho chúng ta cơ hội biểu hiện. Thi nhau mà quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Hơn như vậy đã làm phiền thượng tiên. Dã Trư Tinh và Hắc Hùng Tinh khẽ gật đầu chuẩn bị rời đi. Hai vị xin dừng bước. Trong tay Diệp Lưu Vân lấy ra một bình đan dược, đưa tới cười. Bình đan dược này có trợ giúp đối với việc tu hành của hai vị, còn xin không nên chê. Tu vi hai con yêu quái này chẳng ra làm sao cả, nhưng là bộ hạ trực thuộc Đát Kỳ Tiên Tử, mà quan hệ giữa Đát Kỳ Tiên Tử và cao nhân mà nói càng không thể xem thường. Xem như hắn là tiên quân, cũng phải lấy làm một phen, dám khinh thường thì chỉ có chết. Giả Trư Tinh và Hắc Hồng Tinh lập tức mừng rỡ, hở đa tạ thượng tiên. Dựa lưng vào cao nhân, quả nhiên là thoải mái, ngay cả tiên nhân cũng cho mặt mũi. Nam An Chi Địa, một mảnh chiến đấu đẫm máu. Hạ Triều đã từ ban đầu vốn chỉ là phòng ngự bị động, bây giờ đã chuyển thành chủ động tiến công. Tuy rằng chưa thể đứng vững gót chân ở Nam An Chi Địa, nhưng đã hoàn thành chặn lại bước chân của Đồ Cửu, đồng thời cũng đã chiến thắng. Theo thời đồng thời, đề nghị của Mạnh Quân Lương thiết lập chiêu hiền bảng, chiêu nạp chí sĩ có tài trong thiên hạ, khai hoang mở mang bờ cõi. Tình hình như vậy, tự nhiên để tâm. Tình hình như vậy tự nhiên để tâm tình nhân tộc càng hưng phấn, vô số võ giả có tài thi nhau tới đầu nhập. Chu Vân Vũ một mực trông coi ở tiền tuyến, lúc này đang trong một cái lều vải, nghe thủ hạ báo cáo chiến trường ở các nơi. Bên cạnh chỉ có Mạnh Quân Lương, bởi vì sự thiếu hụt về nhân thủ, Hoắc Đạt đã được phái đi tuyển tiến hỗ trợ. Chu Vân Vũ nâng tay lấy một bản thư tịch cũ nát, giống như đang xem Bảo Chân Bảo Điện. Giống như đang xem bảo điển chân quý nhất trên thế gian, sợ hãi than. Tiên sinh ban cho chúng ta, Thái Công binh pháp này quả nhiên là huyền diệu vô địch. Có được binh pháp như này, bản vương nếu còn không cách nào bình định chiến loạn, vậy còn mặt mũi nào gặp tiên sinh? Mạnh Quân Lương kính nể nói, tài năng của tiên sinh đã vượt qua hậu thế. Có điều chúng ta mặc dù có binh pháp, nhưng binh pháp chỉ hữu hiệu đối với phàm nhân, phải thường xuyên chú ý tới biến hóa của chiến trường, thủ đoạn ma tộc cũng không ít. Đây là tự nhiên. Sắc mặt Chu Vân Vũ trầm xuống, sau đó nói, quân sư, trước mắt ghi chép chiêu thu người trên tu tiên được bao nhiêu? Mạnh Quân Lương mở miệng, ma tộc hung hãn không sợ chết, người tu tiên sao trong lòng có ý định bỏ qua cho bọn họ, hơn nữa chiến lực hơi không đủ. Trong mắt Chu Vân Vũ đột nhiên ngưng tụ trầm giọng, tiếp tục chiêu, đối ngoại tuyên bố nếu như có tông môn gia nhập, lập tức có thể ở chiến trường. Ta nguyện ý cùng hưởng quốc vận. Nội tâm của hắn nặng nề, tiên sinh mang theo kỳ vọng cực cao đối với mình, nguyện ý giao gánh nặng này cho mình, bất kể thế nào mình cũng phải giành chiến thắng. Mạnh Quân Lương mở miệng, đại vương, có một tin tức tốt. Hồ mau nói đi. Đôi mắt Chu Vân Vũ tỏa sáng. Mạnh Quân Lương mở miệng, có một vị tiên nhân tự xưng là Bồ Tát cả Phật môn. Đối với bên ngoài tuyên truyền Phật giáo, Phật pháp tinh xảo, đang truyền thụ thu nhận không ít tín đồ, cùng ma tộc như nước với lửa, đồng dạng gia nhập chiến trường. Đúng là tin tức tốt. Hơn nữa, Phật giáo này dường như cũng là thủ bút của tiên sinh. Hóa ra là tiên sinh làm. Mạnh Quân Lương nói khiến trong lòng Chu Vân Vũ cuồng loạn, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, run giọng nói. Phật giáo này, chẳng lẽ là Phật giáo bên trong Tây Du Ký kia? Hắn nghĩ đến thời đại thịnh vượng của đường trong Tây Du Ký, nơi mà hoàng đế của phàm trần có thể đối thoại bình đẳng với thượng tiên trong thiên cung. Hắn một bực mong mỏi trong lòng, lúc này tự nhiên kích động tới tột đỉnh. Mạnh Quân Lương bình tĩnh gật đầu. Hẳn là không sai. Chu Vân Vũ sùng kính mà nói, được, chắc chắn là tiên sinh tới, thấy thế lớn của ma tộc lúc này mới mở Phật giáo. Báo! Đúng lúc này, ngoài cửa cô binh sĩ lao tới, trên mặt mũi tràn đầy máu tươi, thần sắc bối rối. Chu Vân Vũ đi ra lều vải cau mày. Có chuyện gì? Binh sĩ vội vàng. Bẩm đại vương, trên chiến trường Nam Bình đột nhiên xuất hiện một màn sương mù dày đặc. Trần Quang tướng quân sống chết không rõ, trên người Hoắc Đạt tướng quân cũng bị thương nặng, rất cần phái binh tới trợ giúp. Ma tộc! Trong mắt Chu Vân Vũ lóe ra vẻ tàn khốc, cắn răng gầm khẽ, mất đi một vị tướng quân. Đại vương, sương mù này chắc chắn là thủ đoạn của ma tộc, ta đi xem chút. Mạnh Quân Lương nhìn về phía chân trời xa xăm, trầm ngâm một lát mở miệng. Đại vương, lần này từ biệt ta cũng nên đi. Sắc mặt Chu Văn Vũ thay đổi. Quân sư lời này là ý gì? Tiên sinh thiết lập Phật giáo, cô Bồ Tát truyền bá Phật Pháp, chúng ta một lòng tụ tập, tập trung vào chiến trường, lại không để ý tới một tầng thâm ý khác của tiên sinh. Mạnh Quân Lương dừng lại một chút mở miệng. Pháp cần có người truyền đạt. Đại vương chẳng lẽ không phát hiện, tuy rằng ngài tuyên bố chiêu hiền bảng, nhưng trong thiên hạ có rất ít chi sĩ có tài, tạo thành thân thủ thiếu hụt. Tiên sinh cũng từng nói, ta muốn truyền đạo khắp thiên hạ, bây giờ ta chuẩn bị học đường theo lời dạy bảo của tiên sinh. Phương pháp về tư tưởng, binh pháp, y thuật, cày đất, mỗi dạng đều rất phong phú, không phải một sớm một chiều là có khả năng nắm giữ, nhưng truyền thừa nền tảng này tuyệt không thể đoạn tuyệt. Là bản vương sơ sót. Những bảo tàng này là tiên sinh ban cho nhân tộc ta, chết cũng không thể đoạn tuyệt. Chu Văn Vũ khẽ gật đầu ôm chặt lấy Mạnh Quân Lương. Quân sư vĩnh viễn là quân sư của bản vương, lần này đi tiền tuyến, thắng bại chỉ là bình thường, quân sư nhất định phải bảo toàn chính mình, đây là thỉnh cầu của bản vương. Ta hiểu rồi. Mạnh Quân Lương bái một cái với Chu Văn Vũ, quay người cất bước mà đi. Chiến trường Nam Bình, dãy núi chập trùng tiếng hò hét chấn thiên, khắp nơi đều là tiếng binh khí va chạm vào nhau. Chỉ có điều, dương mắt nhìn lại sẽ phát hiện, mấy dãy núi liên tiếp tất cả đều được sương mù bao bọc. Sương mù này cực kỳ quỷ dị, nổi lên vào giữa trưa, chậm chạp không tiêu tan. Ở dãy núi cách đó không xa thì có độn quang kỳ lạ kích xạ, linh lực bức người, ánh sáng của các loại thuật pháp chất động lóe lên, các hiệu ứng đặc biệt chói mắt và bầu trời rối loạn. Nơi này là chiến trường của người tu tiên, nơi tu sĩ và ma nhân đấu pháp, vừa hoa mỹ lại vừa thảm liệt, ở một mức độ vượt xa phàm nhân. Bởi vì chỉ cần sơ sẩy một hồi thì sẽ thi cốt không còn, tu vi không đủ, chỉ ảnh hưởng thôi, cũng có thể chết người. Trong vô số bóng người, một bóng hình xinh đẹp không bắt mắt lắm, xung quanh thân có hỏa diễm vờn quanh, ánh đỏ bừng chiếu vào trên khuôn mặt của nàng, lộ ra vẻ rất kiên định. Nàng chính là Lạc Thi Vũ. Trên tay nàng đang bấm pháp quyết, ánh lửa quanh thân lập tức biến thành hỏa long vờn quanh, quét sạch địch nhân ở xung quanh. Chỉ có điều, làm một chiêu đơn giản như thế đã thu hút thêm nhiều nhân ma. Vẻ mặt Lạc Thi Vũ ngưng trọng bước ra một bước, dáng người hoạt bát giống như biến thành một cơn gió mát, chớp mắt một cái độn xa hơn 10 dặm, thẳng tới một cái phương hướng mà đi. Chỗ đó, bốn tên ma nhân đang phân tán đứng, trong tay cầm các loại pháp khí đang kỳ pháp. Sương mù chính là do bọn chúng tạo thành. Tiểu nhà đầu, pháp quyết của người đủ đặc biệt, ai dạy người? Một tiếng cười khẽ, hai tên ma nhân mặc áo choàng đen như quỷ mị giáp công mà tới. Một tên xuất khiếu sơ kỳ, một tên xuất khiếu trung kỳ. Khí thế giạt rào đưa tay một chảo về phía Lạc Thi Vũ, lập tức có một cây xiềng xích màu đen quấn quanh về phía Lạc Thi Vũ mà đi, khiến sắc mặt Lạc Thi Vũ hơi trầm xuống. Nàng ta chỉ mới vừa bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, vượt ngang một cái cảnh giới lớn. Tuy nhiên, trên mặt nàng không hề sợ hãi, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay. Trường kiếm đang trên không trung lắc lư một cái, lấy một cái hóa bảy, dạo này. Lấy một hóa bảy, dạo quanh nàng một vòng lập tức hình thành cơn lốc hỏa diễm, mang theo khí thế to lớn. Xương xích màu đen chạm với cả vòng bảo vệ hỏa diễm run rẩy kịch liệt, kinh ngạc đến mức không thể ngẩng đầu. Không chỉ có như thế, trong hỏa diễm đại đạo vận chuyển, giống như là hỏa của thiên địa, xương xích kia thế mà có dấu vết bị hòa tan, khói đen từ từ bốc hơi. Lấy tu vi Nguyên Anh chống lại tu sĩ xuất khiếu kỳ, mà lấy một địch hai, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không thể không để cho người khác nhìn vào. Thật lợi hại. Chẳng qua có tu vi Nguyên Anh, vậy mà có sự lý giải với vận đạo sâu sắc như vậy. Chắc là thiên tài tuyệt thế trong người tu tiên. Trong mắt nhà áo đen ánh sáng rực rỡ, lộ ra nụ cười khát máu. Tranh thủ thời gian, giết cho ta. Lạc Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng trong lúc đưa tay, hỏa diễm tung múa, còn kèm theo kiếm ý sắc bén. Lúc này, những gì nàng đang nghĩ trong đầu từng chút đều liên quan tới Lý Niệm Phàm. Ở bên cạnh cao nhân, giống như đang đối thoại với đại đạo, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động đều hòa hợp với thiên địa. Xem như cao nhân không có tận lực dạy qua chính mình, nhưng là mưa dầm thấm đất, xem như một con heo cũng có thể đĩnh ngộ. Huống chi, chính mình còn từ chỗ cao nhân thu được rất nhiều cơ duyên. Lúc đầu tất cả những chuyện này đều chôn giấu trong lòng, nhưng từ khi nàng đi vào chiến trường tới nay, những thứ này cuối cùng bộc phá ra năng lực ngập trời để cho mình trưởng thành lên một cách cực kỳ nhanh chóng. Vô số đạo vận lưu chuyển vào thân, trước kia có rất nhiều chỗ không hiểu thì dần dần sáng tỏ. Chiến đấu đương như vậy để nàng ta được lợi rất nhiều. Thiên phú của mình vốn cũng không đủ, tất cả mọi thứ đều bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Nhận được cao nhân chiếu cố ưu ái là một điều may mắn. Chỉ có như bây giờ mới có thể lĩnh ngộ được lời dạy bảo của cao nhân. Chỉ có như bây giờ mới có thể chia sẻ với cao nhân. Đầu óc của nàng trống rỗng, tầm mắt đau lớn hơn rất nhiều so với những người thường. Giống như thể đứng ở trên vai người khổng lồ quan sát thế giới này. Những gì nàng thấy và nghe trước đây đều cô lọng ở một điểm. Bóng dáng lúc cao nhân viết chữ bắt đầu hiện rõ trong tâm trí của nàng. 10 bước giết một người, ngàn dặm không giữ lại. Trong con mắt của nàng lúc đó bắn ra ánh sáng kinh người, khí thế sắc bén phóng lên tận trời, sát khí nồng đậm quanh thân ngưng tụ thành đỏ như máu, hỗn hợp lại với hỏa diễm. Cổ tay vừa nhấc, 7 thanh trường kiếm màu đỏ kia phát ra một tiếng vang lanh lảnh, chỉ thấy ánh lửa màu đỏ lóe lên, 2 tên tu sĩ xuất khiếu kỳ kia trong nháy mắt đã bị kiếm vào hỏa diễm bao trùm, không còn sót lại một chút cặn bã nào. Lạc Thi Vũ thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm một chuỗi máu, trông có vẻ hơi yêu dị. Nếu là trước đây, thành tựu như thế đủ để cho nàng nói khoác cả một đời, lúc này lại là vẻ mặt bình tĩnh, đơn giản và không sợ hãi. Điều này vẫn còn chưa đủ, vẫn còn xấu hổ với sự dạy bảo của cao nhân. Nàng tự trách một tiếng, ánh mắt tập trung vào thi pháp kia, lộ ra vẻ kiên định, khống chế lấy độn quang mà phóng đi. Một tên ma nhân nhảy đen, tạm thời đảm nhiệm chỉ đạo, chỉ vào Lạc Thi Vũ nói, nàng ta là thiên tài tu tiên. Giết! A-di-đà Phật! Theo một tiếng Phật sướng, mấy người chọc đầu khoác áo cà sa khống chế lấy Phật quang đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng màu vàng chói mắt, đầu chọc càng lộ ra vẻ bóng loáng hơn, nhiễm nhiên trở thành đối tượng đẹp đẽ và người mê. Nữ thí chủ, ngươi không nên tái chiến, lui ra đi. Lạc Thi Vũ lo lắng, nhất định phải phá vỡ mê vụ trận của bọn chúng, bằng không chiến trường của phàm nhân không có chút phần thắng nào. Thí chủ yên tâm, Phật môn ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc để cho ma tộc làm sằng, làm bậy một cách tùy ý. Lời hắn vừa dứt lại đột nhiên có từng đợt Phật sướng truyền ra. A-di-đà Phật! Bên chiến trường của phàm nhân, ánh sáng nổ tung, bức lui sương mù với tốc độ không thể nhìn thấy bằng. Bức lui sương mù với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên một ngọn núi xa xa, mấy đạo bóng đen phát ra một trận cửa lạnh. Còn lừa chọc Phật môn, cuối cùng cũng đã tới. Khí đen bay lên không trung cuộn trào mà tới, đen nhìn nhịt hướng về mọi người mà đè xuống. Những khí đen này ngưng tụ thành thực chất, giống như mây đen nhập trời, càng có uy thế ngập trời truyền ra, ép tới người không thở nổi. Trong thiên địa, đều rơi vào một vùng tăm tối. A-di-đà Phật! Ngay tại khi khí đen hoàn toàn sắp che lại vùng thế giới này, một tiếng niệm Phật vang lên. Một bên khác, ánh sáng vàng bao phủ bầu trời, giống như một mặt trời treo cao giữa không trung, tranh đấu với khí đen. Ở trung tâm của vầng sáng, một bóng người ngồi xếp bằng, đôi mắt rũ xuống, lộ ra vẻ bi thương. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Nguyệt Đồ. Cũng không biết nàng ta thó được từ đài sen kẹt ở nơi nào, chế tác tương đối thô, tạm thời dùng tới, chậm rãi xoay tròn dưới cái mông của nàng. A Mông, hậu ma, chân đạp khí đen bước nhanh mà tới, trên người lệ khí ngập trời, lạnh lùng. Nguyệt Đồ, ngươi điên thật rồi. Xin hãy gọi ta là Nguyệt Đồ Bồ Tát. Nguyệt Đồ uốn nắn, sửa cách gọi một chút mới khẽ mở miệng. Lần trước từ biệt, không biết tính toán của hai vị đạo hữu thế nào rồi. Cái gọi là bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Bây giờ Phật giáo ta vừa ra đời và phát triển. Các người gia nhập còn có thể trở thành nguyên lão, đãi ngộ còn được hậu đãi. Hậu ma lạnh lùng mà nói, nếu quay bầu là bờ, thì chính là ngươi. Về việc này chúng ta đã thông báo với ma chủ đại nhân. Ma chủ đại nhân rất tức giận. Bây giờ ngươi trở về nhận sai, nói không chừng còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Phật ma chẳng qua chỉ là một ý niệm. Xem ra tuệ căn của hai vị đạo hữu không đủ. Cần ta tới độ hóa. Đôi mắt nhắm lại cùng Nguyệt Đồ chậm rãi mở ra, giọng nói hùng hồn. Bố đại uy thiên long trận. A Di Đà Phật. Cả nơi này 38 vị đầu trọc đồng là chắp tay trước ngực nhắm mắt tụng kinh. Sau đó đột nhiên mở mắt ra, trong đó lập lòe ánh sáng vàng. Áo cà sa càng là hơi giật xuống một nửa, lộ ra cơ bắp cường tráng trong đó. Mà ngay cả một số lão hòa thượng cao tuổi tròm râu bay lên cũng là vô cùng cường tráng. Đầu trọc thêm cơ bắp, rất có cảm giác đánh vào thị lực người, càng làm cho người ta khí thế trong mắt cao tới cực điểm. Trong toàn bộ không trung tại đây, giống như có vô số hư ảnh của Phật Đà, ánh sáng màu vàng như hoa sen, dạp trời kín đất, càng có tiếng Phật dướng từ bốn phương truyền tới. Hóa ra Phật giáo tu chính là cơ bắp. A Mông cười lạnh đưa tay khẽ vung, khí đen quanh thân hắn như có sinh mệnh, như khói đen bay bổng xung quanh, khuếch tán ra xung quanh. Bố ma, La Tỏa Hồn Trận. Hơn trăm tên ma nhân giống như quỷ mị mặc áo bào đen, bóng dáng lắc đưa mà ra, bao quanh mọi người. Ở quanh thân bọn hắn, khí đen cuộn trào bao phủ bọn hắn vào trong, nhìn không rõ ràng. Theo bọn họ bắt đầu bấm pháp quyết, khí đen bắt đầu bùng lên, quanh thân, lên bầu trời, hình thành từng con hắc long gào thét quay cuồng trong hư không. Những đầu hắc long này đan xen vào nhau, vậy mà trở thành một tấm lưới hắc long khổng lồ. Chút tài mọn. 38 vị hoàng thượng đều là vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời bước lên trước một bước. Nhìn đại uy thiên long của ta. Ánh sáng vô tận phun trào, tụ hội thành một con kim long màu vàng. Kim long này không có vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà là một con kim long hoàn chỉnh. Thậm chí vảy vàng trên kim thân đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Thân dài 300 mét, bao quanh 38 vị hòa thượng, di động chậm rãi, tụ tập, đánh vào thị giác. Kim long gào thét một đợt dài một tiếng, đuôi long quét qua, lập tức quét qua một mảnh trống giống ở trên dưới cái lưới lớn màu đen, đánh tan khí đen. Tuy nhiên khí đen sau đó lại cuộn trào lên, tấm lưới khổng lồ co vào. Rồi một cái roi dài quét ngang mà ra, quất về phía kim long. Mạnh Quân Đường cất bước, bước nhanh chóng, sắc mặt nghiêm trọng. Các vị đạo hữu, những người đầu trọc của cơ bắp này là người một nhà. Mọi người cùng nhau xuất lực chống lại ma nhân. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ một cái, khí tức cường đại bùng nổ, trấn áp một mảnh khí đen. Đông đảo tu sĩ thi nhau lấy lại tinh thần, kính úy thoáng nhìn qua đám người Nguyệt Đồ, tâm thần rung động điên cuồng. Nghĩ không ra trên chiến trường phàm trần, thế mà bắt đầu có tiên nhân tham chiến. Sau đó thì mừng rỡ, riêng phần mình kết động pháp quyết với ma nhân. Nguyệt Đồ, ngươi đã là ngu xuẩn mất cồn, chúng ta tuân theo pháp chỉ của ma chủ đại nhân, thanh lý môn hộ. Đôi mắt A Mông lãnh đạm, đại phủ trong tay nhấc lên khí đen nhập trời bổ về phía Nguyệt Đồ mà đi. Trong tay hộ ma thì xuất hiện một cái bảo bình, đưa tay chỉ một cái, khí đen vô tận từ trong bảo bình phun trào mà ra, lượn lờ như làn khói xanh, lại cực kỳ kinh khủng, có năng lực ăn mòn thần hồn, bao bọc về phía Nguyệt Đồ mà đi. Nguyệt Đồ, hãy để cho ta xem chút đại uy thiên long của người lợi hại, hay là ma công của ta lợi hại. Thần thông Phật môn ta đâu chỉ có mỗi đại uy thiên long, hôm nay sẽ để cho ngươi được mở mang kiến thức một chút. Phật, quang, phổ, chiếu. Nguyệt Đồ cười tới như nở hoa, hai tay giơ lên hiện ra dáng vẻ nâng bầu trời. Sau đầu của nàng giống như hiện hiện vòng sáng màu sáng vàng kim, vầng sáng lưu chuyển thánh khiết và uy nghiêm. Ánh sáng tỏa ra từ trên người Nguyệt Đồ sáng rọi một phương thiên địa. Nhưng khí đen kia cái thế không cách nào tới gần. Có Phật quang gia trì, khí thế của Nguyệt Đồ tăng mạnh, quấn đấy chiến đấu cùng với Hậu Ma và A Mông. Phật quang và ma khí giằng co với nhau, đánh tới co đi co lại. Hậu Ma và A Mông đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Hậu Ma khẽ đảo cổ tay, xuất hiện một viên hạt châu to vòn. Xuất hiện một viên hạt châu to tròn, toàn thân màu đen nhánh, như là một cái con nhơi rất lớn tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Theo hạt châu đen này xuất hiện, ma khí xung quanh trong nháy mắt trở nên vô cùng sinh động, như là lợi kiếm, bắt đầu không kiêng kỵ chút nào ăn mòn về phía xung quanh. Khuôn mặt Hậu Ma và A Mông hiện ra vẻ cuồng nhiệt, vô cùng thành kính mà nói: "Cung thỉnh ma chủ đại nhân." Hạt châu màu đen tự động ra khỏi bàn tay của Hậu Ma, chậm rãi trôi nổi giữa không trung. Khí đen vô biên lấy hạt châu làm trung tâm, hội tụ vào một chỗ che khuất bầu trời. Cái này. Vẻ mặt của tất cả các tu sĩ đều thảm biến, sợ hãi nhìn lên bầu trời. Chân, dưới chân. Có người lên tiếng kinh hô không kìm nổi mà phải lui lại. Đã thấy đại điện nơi này không biết từ lúc nào thế mà cũng đổi thành màu đen. Một tổ khí tức để cho người ta sợ hãi bắt đầu vọt từ thể nội mọi người. Một tổ khí thế để cho người ta sợ hãi bắt đầu vọt tới thể nội của mọi người. Để cho hành động của chúng ta đều không hứng chịu trở ngại. Ngay cả không khí cũng trở nên sền sệt. Nguyệt đồ! Giọng nói như tiếng sét cầm vang trên hư không. Những khí đen kia đã hội tụ thành một cái mặt đen rất lớn. Quay cuồng lưu động truyền ra giọng nói uy nghiêm. Đại ngộ ta cho ngươi cũng không tệ. Vì sao phản bội ta chuyển tới bên đám con lửa chọc? Nguyệt đồ nhắm mắt chắp tay trước ngực trịnh trọng. Vì mộng tưởng. Rất tốt. Mặt đen càng đen hơn, lời nói rất sâu xa. Tần Nhiễn nhìn quen qua thế giới có quá nhiều sự thay đổi, đã có đúc kết qua rất nhiều kinh nghiệm. Ta biết chỉ có trực tiếp bóp chết đối thủ từ trong cái nôi mới là đạo sinh tồn. Bởi vậy, ta sẽ ra sát chiều. Phật giáo à, ta đây thích đích thân tiêu diệt. Ngươi là thủ hạ đắc lực của ta. Ta có thể cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng. Từ bỏ Phật giáo, trở về trong vòng tay của ma thần đại nhân. Nguyệt đồ ngồi xếp bằng, mặt không buồn không vui, lạnh nhạt. A-di-đà Phật. Ngày xưa, Phật tổ cát nhục vi ưng. Hôm nay Nguyệt đồ Bồ Tát ta lấy thân, chăn ma đầu. Nếu thế, vậy thì ngươi chết đi. Giọng nói của mặt đen cực kỳ âm trầm, đột nhiên thay đổi, biến thành một cái đầu lâu há to miệng ra. Khí thế vô tận phát ra vô số gió lốc, không chỉ thổi đứt cây cối xung quanh mà ngay cả đất đai trên mặt đất cũng đều thổi cho bay ra mấy lớp. Nhiếp hồn âm. Giống. Bên trong miệng rộng, sóng âm kinh khủng truyền ra ầm ầm, giống như có khả năng hủy thiên diệt địa. Thiên địa đổi màu, thần hồn tất cả tu sĩ ở đây đều run rẩy dữ dội, toàn thân đều dựng lên từng chiếc lông tơ. Vào lúc này, một cỗ hơi lạnh thấu xương phát ra từ đáy lòng, giống như có một cỗ đại kinh khủng vần quanh bên thân thể mỗi người. Loại kinh khủng này tới rất khó hiểu, nhưng lại tồn tại chân chân thật thật, làm cho lông tơ mọi người đều dựng đứng hết cả lên, tóc đều thành lông con nhím. Một số tu sĩ đã bị dọa tới run rẩy lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất, còn một số thì lộ ra vẻ mặt hoảng sợ tới cực điểm, thế mà trực tiếp bị hù, tim đứng mà chết. Nguyệt đồ đứng mũi chịu sào, Phật quang quanh người hoàn toàn bị áp chế, như là một ngọn lửa nhỏ trong bão tố, suy yếu lấy mà chập chờn, không thể là điều khiển, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Dưới cái mông của nàng, đài sen thấp kém kia không chịu nổi gánh nặng trực tiếp biến thành bột mịn. Tiếp theo chính là 38 vị đầu trọc. Đại uy thiên long bao bọc quanh thân bọn họ như hạt cát, trực tiếp bị thổi tan, cơ bắp đầu người vỡ ra, máu tươi chảy xuôi. Tay nắm cùng nhau chống lại, chăm chú nhìn chặt vào cái đầu khổng lồ. Phốc. Thân thể mềm mại của Lạc Thi Vũ run rẩy đen hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, từ bên trong miệng phun ra máu tươi, thân thể hơi lay động có chút đứng không vững. Lạc cô nương. Mạnh Quân Dương trông thấy vậy thì thần sắc hơi thay đổi một chút, vội vàng bước tới, ngăn trước người Lạc Thi Vũ. Khí tức quanh người hắn cuộn trào lên, ngăn cách thanh âm bên ngoài. Hắn và Lạc Thi Vũ đều là khách của cao nhân, cho nên chắc chắn sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống đất, thân thể bọn họ bị cuốn thành một đoàn, bị dọa đến không còn hình dáng. A Mông cười lạnh, nở nụ cười trêu tức nhìn vào mọi người, nhất là nhìn chăm chăm vào những tên đầu trọc đang ngồi xếp bằng kia. Lạnh khốc nói, sợ rồi chứ? Đã sợ hãi dưới dâm uy của ma chủ đại nhân rồi chứ? Sắc mặt của Nguyệt Đồ đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng có chút máu tươi tràn ra, vẫn đang niệm lấy kinh Phật không ngừng nghỉ. Đúng lúc này, Phật quang trên người nàng như thể sắp bị dập tắt đột nhiên sáng choang lên. Trước ngực của nàng, một hoàng quyền mang phong cách cổ xưa chậm rãi từ từ bay ra, trôi nổi trên đỉnh đầu của nàng. Theo hoàng quyền này mở ra, từng tiếng Phật sướng theo đó vang lên. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược, bát nhã ba la mật đa chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi xử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Và lúc này, ánh sáng vàng giống như hình chiếu, một cái bóng ngờ khổng lồ của Phật Đà từ từ hiện ra trôi nổi trên không trung, uy nghiêm và dũng mãnh, tầm mắt quan sát thế nhân. Tiếng Phật sướng dường như từ mọi nơi ngóc ngách trong hư không truyền đến, chẳng mấy chốc đã lấn át đi tiếng gầm thét chói tai của khuôn mặt đen, để người ta cảm thấy yên tâm, sảng khoái. Mặt đen há to miệng, không cam lòng chịu yếu thế mà khuếch dương âm đại giống giống. Tuy nhiên, sau đó lại phát hiện, xem như sử xuất ra toàn bộ lực lượng của mình đưa tới, đòi giọng nói người ta, thì âm như cũ vẫn không đủ, lập tức nhận thấy sợ. Không nghĩ ra lại có loại trí bảo như thế, xem ra hôm nay ta không diệt được Phật giáo rồi. Trốn, chạy trốn. Khuôn mặt đen không dây dưa dài dòng một chút nào, lập tức biến mất. Hạt châu màu đen kia từ trên không trung rơi xuống, một lần nữa rơi vào trong tay hậu ma. Tiếng Phật sướng vẫn như cũ. Tràn vào trong tay đám ma nhân kia, ngay tại chỗ độ hóa không ít, để bọn hắn tự giác ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tự cạo đầu mình. Hậu ma và A Mông đều bị làm rối loạn tới mức buồn bực mất tập trung, oán giận mà quay người. Còn đờ chọc thế lớn, không xong, chạy mau, rút lui. Thời gian dần trôi qua, hoàng quyển chậm rãi khép lại rồi rơi trở vào trong tay của Nguyệt Đồ. Nguyệt Đồ cầm hoàng quyển trong tay, đứng ở trong hư không, hướng về Lạc Tiên Sơn mạch nơi xa mà thành kính cúi đầu. Thắng ngay từ trận đầu, những đầu trọc thi nhau chắc tay trước ngực mình giả trang là bộ dáng chấn định tự nhiên, trách trời thường dần nói. A-di-đà-phật. Sau đó trong ánh mắt kinh sợ của đông đảo tu sĩ mà chậm rãi đứng dậy, hiền nhàng khoác áo cà sa lên một lần nữa. Sau đó bắt đầu du tẩu bốn phía. Vị đạo hữu này, người có duyên với cửa Phật ta. Mạnh Quân Lương ở một bên nhìn vào rất nhiều người đầu trọc truyền pháp, bên trong đôi mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, càng thêm kiên định với tâm tư muốn truyền đạo. Tuy nhiên trước đó, còn có một chuyện vô cùng khó khăn muốn giải quyết. Hắn nhìn về phía Lạc Thi Vũ, đã thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, đã rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Lạc Thi Vũ trước đó đấu pháp với người ta, sớm đã vào trạng thái suy yếu. Bây giờ thần hồn càng bị trọng thương, đã mất đi một nửa cái mạng, không có hy vọng cứu chữa. Nhưng nên bàn giao với Lạc Hoàng như thế nào đây? Thời gian trôi như dòng nước, thời gian năm hè chớp mắt cái đã là qua. Bên trong tứ hợp viện hoàn toàn bình lặng, yên tĩnh như trước đây. Nhưng trong những ngày qua, không có một ai tới bái phỏng, nhưng lại để cho Lý Niệm Phàm tận hưởng được trọn vẹn khoảng thời gian nhàn nhã. Món ngon, mỹ nữ, rượu ngon đầy đủ mọi thứ, thậm chí có hai đứa bé, cộng thêm một toàn sủng vật. Loại cuộc sống này hoàn toàn có thể để hắn sống cả đời, rất là thoải mái. Lúc này hắn đang nằm trên một cái ghế dựa, Đát Kỷ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, dùng đôi tay ngọc mảnh khảnh bóc vỏ nho cho hắn ăn. Mở miệng là một quả nho chui vào mồm, lại là hoàn toàn nho không có hột, cảm giác ngọt ngọt chua chua, trơn mềm sướng miệng, quả thực chính là đỉnh cao của cuộc sống. Mà ở cách đó không xa, Tiểu Bạch đang say đậu hũ. Đúng vào lúc này, cửa hậu viện được đẩy ra, Long Nhi niếp niếp, Tiểu Hồ Ly, ba đạo thân ảnh vội vàng chạy ra, như ba con tiểu yêu tinh, thật nhanh chạy tới bên cạnh Lý Niệm Phàm. Cả ba người đều đã quen đường và có phân sự lao động rõ ràng. Long Nhi phụ trách tấm lưng cho Lý Niệm Phàm, niếp niếp phụ trách châm trà cho Lý Niệm Phàm. Tiểu Hồ Ly thì nhảy tới bên cạnh một chân khác của Lý Niệm Phàm, xoa bóp nắn nắn giúp hắn. Mà ngay cả Hòa Phượng cũng bu lại đây, mặt ngoài thì giả dáng, hờ hững, kỳ thực lỗ tai dựng thẳng lên. Long Nhi nhịn không được thúc giục, ca ca cố sự, đến thời gian kể cố sự rồi. Nhìn thấy mọi người đều có vẻ mặt mong đợi nhìn vào chính mình, Lý Niệm Phàm không nhịn được cười. Hả, cố sự Tây Du hậu truyện cũng đã kể xong rồi, hôm nay thay đổi một cố sự mới. Kể cố sự chính là một cái loại hoạt động mà Lý Niệm Phàm nghĩ ra. Long Nhi và Niếp Niếp dù sao cũng là những đứa trẻ, vì không để cho bọn họ nghịch ngợm, đồng thời cũng vì để các nàng trưởng thành trong sự vui vẻ và khỏe mạnh, Lý Niệm Phàm luôn dành ra một khoảng thời gian để kể cố sự cho các nàng nghe. Cố sự trong đầu mình cũng không quá nhiều, ước chừng 4 năm, cũng chưa chắc đã kể xong. Mỗi lần nhìn vào, mọi người hết sức chuyên tâm, cố nghe mình kể. Lý Niệm Phàm cũng tự nhiên sẽ sinh lòng hứng thú, cũng không cảm thấy nhàm chán. Niệm Niệm hiếu kỳ, cố sự mới là chuyện về cái gì? Lý Niệm Phàm cười một cách thần bí. Hey, tạm thời giữ bí mật, cố sự mới này từ từ hãng kể. Trước tiên là một món ăn đặc thù cho các người ăn cái đã. Hỏa Phượng cũng không nhịn được mở miệng. Là món gì? Lý Niệm Phàm chỉ vào cái thùng nhỏ góc tầng kia, cười. Ngay bên trong cái kia, đây chính là một loại quả vặt ăn rất ngon, chắc chắn có thể mang tới kinh hỉ cho các ngươi. Cũng vào thời điểm này, một đám mây đang trôi lờ lững, hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Ok. Quý vị các bạn vừa nghe xong tập 58 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nha. Bạn Lê Thanh Tùng ơi, bữa sau làm trước sau chỉnh lại rồi đăng được anh. Vì hay ngắt lâu quá, nhiều người không nghe deep nên khán giả không thích ngắt deep. Là thế nào? À, thật ra là vì không có thời gian nên mới phải clip đấy bạn ạ. Không có thời gian để ngồi đọc xong rồi chỉnh xong rồi đăng video lên nên mới phải clip. Chứ bình thường thì có thời gian thì mình vẫn đăng video làm chỉnh sửa edit rồi đăng lên đấy. À, bạn Trân Lợi ơi, mình có đọc Phàm Căn mà mình vừa đọc lại rồi đây. Bạn vào lại kênh thì thấy nhá. Vì là không có thời gian nên bắt buộc là phải clip đấy. Chứ có thời gian thì mình ngồi làm video tử tế rồi. À, hôm nay là dừng ở đây thôi nhá. Còn chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân ấy thì mình sẽ dừng lại, tạm thời dừng lại để mình chỉnh sửa lại, sau đó thì mình sẽ vác sang bên kênh Minh Thiện Radio. Có lẽ vậy. Để làm bên kênh đấy, kênh này chỉ làm Tu Tiên Đại Lão thôi. Thì nó hợp lý hơn. Mình nghĩ chắc như vậy là hợp lý rồi. Ok quý vị nha. Hôm nay chắc dừng đây thôi, hôm nay mình mỏi quá rồi. Chả có thời gian nữa. Có thời gian nữa thì mình sẽ đọc Quang Âm Chi Ngoại nhưng mà hết rồi. Mỏi quá. Để hôm khác. Dịp này căn bản là làm nhiều quá rồi, là mình không có cái thời gian nghỉ nữa, không có thời gian cho cái học nó nghỉ nữa. Học nó sẽ đi xuống rất là nhanh. Quý vị là thế là ở cái phần cuối ấy thì là đấy, nhưng bây giờ những chữ là đấy thì nó bị rè ra rồi, nó không được ấy nữa. Ok. Tập truyện này chúng ta dừng ở đây nhá. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị, chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc. Bye.